Following is the translation of the Dharma talk into Vietnamese. If you want to listen, please remain. Otherwise, please continue your walking meditation. Thank you. Kính thưa quý vị, sau đây là bài dịch của buổi pháp thoại. Quý vị muốn nghe thì ở lại. Nếu không, xin quý vị tiếp tục đi kinh hành. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện, thành phố San Jose, tiểu bang California. Quý vị tham dự cái khóa thiền 60 ngày để hành thiền minh sát niệm xứ. Thành ra khi trong cái khóa thiền thì quý vị làm cái gì? Quý vị phải có chánh niệm và tỉnh giác, tức là biết ghi nhận và hiểu rõ những cái gì nó đang xảy ra. Thì có những cái pháp mà nó rất là giá trị mà chúng ta phải cố gắng thành đạt được. Thì có những cái pháp đó chẳng hạn như đạo, quả và niết bàn. Thì quý vị cố gắng tu tập để thành đạt được đạo, quả và chứng ngộ niết bàn. Thì đạo tiếng Pali gọi là Magga, quả tiếng Pali gọi là Phala, và niết bàn Pali gọi là Nibbana. Thì pháp, khi mình nói mình quay về nương tựa nơi Phật, quay về nương tựa nơi pháp và quay về nương tựa nơi tăng, tức là mình quy Phật, quy pháp, quy tăng đó. Thì Phật thì quý vị biết rồi, nhưng mà pháp thì quý vị phải biết là nó gồm có bốn đạo, bốn quả, cái giáo pháp Đức Phật dạy và cái niết bàn. Thành ra quý vị phải có được cái 10 cái pháp này thì quý vị mới là nương tựa nơi giáo pháp, quay về nương tựa giáo pháp, có nghĩa là vậy. Thì chúng ta phải có 6 cái loại người mà xứng đáng với cái giáo pháp mà mình nói là mình quay về nương tựa đó. Và sư muốn hỏi quý vị là chúng ta có xứng đáng để được những cái giáo pháp này không? Thì ra sư muốn giảng bài pháp này để sách tấn quý vị để mà hưởng được cái giáo pháp đó. Thì nếu mà quý vị mà là những người xứng đáng thì quý vị phải thành đạt những cái giáo pháp này trên cái con đường tu tập của mình. Thì những cái giáo pháp này là giáo pháp cao thượng, không phải là quá khó để mà có thể đạt được. Mình có thể đạt được nếu mình tu tập đúng cách và mình có nỗ lực và mình có những cái phước báo khi mình sinh ra trong cái cuộc đời này. Thì sư nói ngày xưa ở cái thành phố Sawati đó thì có khoảng 60 triệu dân. Nhưng mà trong 60 triệu dân có đến 30 triệu là những cái người bậc xứng đáng để hưởng được những cái giáo pháp này và đã thành đạt được những cái giáo pháp này. Nên căn cứ trên cái thống kê này đó thì không phải là quá khó để mà có thể không thành đạt được. Và nếu nỗ lực thì chúng ta có thể thành đạt được. Và có 6 cái điều kiện mà nếu mà mình làm được đó thì mình có cái khả năng mà thành đạt được 6 cái pháp này, cái giáo pháp này. Thứ nhất á, là mình làm sạch 5 cái trọng nghiệp của mình, có nghĩa là không phạm 5 cái trọng nghiệp. 5 cái trọng nghiệp đó thì gồm có là giết mẹ, giết cha, giết một cái bậc A-la-hán, làm thương tích, gây thương tích cho Đức Phật và chia rẽ tăng đoàn. Thì sư tin tưởng rằng quý vị không phạm những cái tội này, cho nên quý vị sạch được 5 cái trọng nghiệp. Thì tôi xin mở ngoặc là Giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán làm thương tổn Đức Phật. Nếu mà quý vị là người cư sĩ, quý vị cố tránh những cái điều này thì đã đành rồi. Còn cái chia rẽ tăng đoàn nó chỉ thuộc về chư tăng mà thôi. Nếu chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không có sợ cái phạm tội đó. À, là cái này mở cái ngoặc là vì ngày xưa dưới thời Đức Phật đã có cái vị đệ tử cũng là bà con Đức Phật tên là Devadatta, là Đề Bà Đạt Đa đó. Thì khi vào cái Si Ma Hôn đó thì ông ta lãnh tụ một cái nhóm chư tăng không hòa đồng với chư tăng để làm lễ trong Si Ma Hôn mà chia rẽ tăng đoàn, có nghĩa là vậy. Chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không có sợ cái đó. Sư nói sư tin là quý vị đã sạch sẽ năm cái điều này. Thứ hai là có đức tin, tức là đức tin ở đây là quay về nương tựa nơi Tam Bảo. Thì quý vị biết là cái thiền nó có hai loại, là thiền tĩnh lặng là Samatha và thiền minh sát niệm xứ là Satipatthana hay là Vipassana. Thì thiền tĩnh lặng có trước khi có Đức Phật, và khi mà thiền thì có cái tâm định và có thể đắc thần thông. Và khi mà Đức Phật dạy thì Ngài cũng dạy cái thiền tĩnh lặng, nhưng mà Ngài dạy một cách rốt ráo để dùng cái thiền tĩnh lặng như là cái nền tảng để mà bước qua thiền minh sát niệm xứ để thành đạt sự giải thoát. Thì cái điều này trong các cái giáo phái khác không có. Đó là cái sự khác biệt giữa thiền tĩnh lặng của Phật giáo và thiền tĩnh lặng có trước khi mà có Đức Phật. Và nếu mà không có thiền minh sát thì không thể nào mà có cái sự giải thoát được. Chính vì vậy mà trong cái đoạn kinh quý vị đọc sau cái buổi pháp thoại thì đây là con đường duy nhất để thanh lọc thân tâm, để thanh lọc chúng sanh đó, tức là thanh tâm đó. Thì không có thiền minh sát niệm xứ quý vị không thể nào thanh lọc tâm được, cho nên con đường duy nhất có nghĩa là như vậy. Và cái đức tin ở đây là đức tin vào nơi Tam Bảo và nơi tin vào cái pháp hành, cũng như tin vào cái khả năng của mình có thể thành đạt được những cái kết quả do cái sự tu tập của mình đem lại. Đó là cái đức tin có ý nghĩa là vậy. Tín đó, tiếng Pali là Sada. Và quý vị trong mỗi ngày khi quý vị đọc tụng kinh thì quý vị nói quý vị xin quay về nương tựa nơi Phật, tức là quy y Phật. Xin quay về nương tựa nơi Pháp là quy y Pháp. Và xin quay về nương tựa nơi Tăng là quy y Tăng, thì trong cái ý nghĩa đó. Và nếu mà quý vị nghiên cứu kỹ thì quý vị sẽ thấy sư nói rằng cái giáo pháp của Đức Phật, những gì dạy của Đức Phật, nó không có một cái bản chất tín ngưỡng tôn giáo như các cái tôn giáo khác, nhưng nó là một cái cách sống để giải thoát khổ đau. Thì đạo Phật là một cái cách sống chứ không phải là một tôn giáo theo cái sự giải thích này. Do đó khi chúng ta đảnh lễ Phật, chúng ta không có cầu nguyện để được cái này hay được cái kia, tại vì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nhưng mà chúng ta đảnh lễ Phật hay là Tam Bảo thì chúng ta phát một cái nguyện là thực tập cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn để mang lại cái sự giải thoát cho chính mình. Đó là cái sự khác biệt giữa cái sự trong đạo Phật và các tôn giáo khác. Và Đức Phật có nói về 38 cái hạnh phúc trong cái bài kinh là Hạnh Phúc Kinh đó, tiếng Pali gọi là Mangala Sutta, trong cái cuốn Cẩm Nang Khởi Thiền có ở trong đó. Thì trong 38 cái phép hạnh phúc này, tức là 38 cái việc mà mình làm thì mang lại hạnh phúc cho mình, thì có những cái việc như là mình không có thân cận người ngu. Nếu mà mình không thân cận người ngu thì mình sẽ có hạnh phúc. Rồi mình nên thân cận với những người thiện trí thì mình sẽ có hạnh phúc. Đó là rồi mình lo cho gia đình, cha mẹ cũng có đem lại hạnh phúc, vân vân. Thì quý vị muốn biết chi tiết, quý vị đọc cái trong cái cuốn Cẩm Nang Khó Thiền. Và sư nói rằng chư tăng khi tụng kinh rất là thường xuyên, chư tăng tụng cái bài Hạnh Phúc Kinh này cho quý vị. Và Đức Phật cũng dạy quý vị bốn cái pháp bảo vệ mà sư giảng ngày hôm qua. Cho nên để cho quý vị sách tấn quý vị có cái quyết tâm để mà thực hành thiền minh sát niệm xứ. Và trong Đạo Phật có một cái Đức Phật chỉ một cái cách mà dựa trên cái tương quan nhân quả. Nếu mà quý vị muốn mong một cái điều gì, không phải cầu nguyện nhưng mà mong đạt trên cái tương quan nhân quả, có nghĩa là như vậy. Quý vị tạo ra một cái thiện nghiệp, rồi quý vị mới dùng cái sự xác chứng sự thật, tức là do cái việc thiện mà tôi làm như vậy đó, thì mong cho tôi được cái thành đạt điều này, thành đạt điều kia. Có nghĩa là một cái xác chứng về cái sự thật đã có thật, và mong một cái kết quả trong cái tương quan nhân quả là cái nghiệp thiện nó tạo ra kết quả thiện. Đó là có cái chữ xác chứng sự thật. Tiếng Anh là asseverate, tức là asseveration, có nghĩa là xác chứng cái sự thật. Cái tiếng nó đặc biệt nó là như vậy. Và đối với người Phật tử thì khi mình làm cái điều gì thì mình phải biết rõ cái điều đó. Tôi xin ngưng lại đây một chút. Quý vị nhớ trong một cái bài kinh mà sư không biết sư Usuzana có giảng về cho quý vị nghe, hai anh em đó mà bị người mẹ đau, và người anh bảo người em đi vào rừng đi đem thỏ về làm thịt cho mẹ ăn thì sẽ hết bệnh đó. Thì người em đi vào, tôi nhắc lại cái chuyện đó để thấy cái asseveration, tức là cái sự xác chứng sự thật, là bắt được cái con thỏ. Nhưng mình nghĩ là tại sao mình phải giết một cái mạng sống để cứu một cái mạng sống khác, dù đó là người mẹ của mình. Cho nên người em mới thả con thỏ đi. Và khi về nhà, người anh mới hỏi là có bắt được thỏ không? Thì người em nói là dạ có bắt được, nhưng mà em thả nó vì em muốn giết nó. Thì bị người anh la. Thì người em mới nói rằng, dùng cái sự xác chứng sự thật rằng, nói rằng từ hồi mà trong cái cuộc đời mình cho đến bây giờ chưa bao giờ sát hại một cái sinh linh nào hết. Cho nên vì cái sự thật đó mong cho mẹ mình hết bệnh. Và người mẹ có một cái sự mầu nhiệm nào đó trong cái sự xác chứng sự thật là người mẹ hết bệnh. Thì đó là cái xác chứng sự thật, là có nghĩa như vậy. Thì tôi nhắc lại cái đó quý vị nhớ. Thì nó trong cái tương quan nhân quả chứ không phải là một cái sự mong cầu, nó không có một cái căn cứ nào hết. Thì khi nói rằng đối với người Phật tử khi làm điều gì thì phải hiểu rõ cái điều đó. Cũng như khi mình nói mình quy y Phật, Pháp, Tăng thì quy y Phật thì mình hiểu, quy y Tăng mình hiểu, nhưng quy y Pháp mình phải hiểu rõ là trong đó có bốn đạo, bốn quả, Niết Bàn và giáo Pháp. Và cái đức tin nó còn tin tưởng nơi cái pháp mà hành, quý vị đang hành, cũng như đó nó thuộc về cái giáo pháp, và tin tưởng vào cái khả năng mình có thể thành đạt được cái giáo pháp mà mình đang thực hành. Thì nghiệp nó có ba loại, nó có nhiều loại lắm, mà rốt ráo lại thì cái nghiệp mà mình làm qua cái thân mình gọi là thân nghiệp, và cái nghiệp mà mình bằng cái lời nói mình gọi là khẩu nghiệp, và cái nghiệp mà nó sanh khởi trong ý thôi thì nó được gọi là ý nghiệp hay là tâm nghiệp. Thì cái nghiệp nó cho ra những cái quả tương ứng, nghiệp tốt thì nó quả tốt, và nghiệp xấu ra quả xấu. Thì đó là cái định luật về nhân quả, là nó nằm trong cái thuộc về chánh kiến. Nếu quý vị tin về nhân quả thì quý vị có chánh kiến, và chánh kiến thì có 6 loại. Thì chánh kiến đầu tiên là chánh kiến về nghiệp. Thì quý vị hành thiền quý vị phải tin nhân quả, nếu quý vị không tin nhân quả quý vị không có thể nào có tiến bộ được hết. Thì đó là cái điều kiện tất yếu. Như vậy đức tin là cái điều kiện thứ hai trong 6 điều kiện. Thứ nhất là mình làm mình trong sạch không bị những cái trọng nghiệp, và thứ hai là đức tin, và thứ ba là mình không có tà kiến, tiếng Pali gọi là Mitya Ditti. Thì có nhiều loại tà kiến, trong đó có một cái gọi là ngã kiến, tiếng Pali gọi là Sakkaya Ditti. Thì ca dao đây á, thường thường ca dao mình nghe mình nghĩ là cái thân, nhưng mà ca dao nó còn có nghĩa là cái nhóm, và nhóm ở đây có nghĩa là thân và tâm. Và sắc ca dao đi ti, đi ti là một cái quan kiến, và một cái quan kiến là tin rằng trong cái nhóm thân tâm của mình, trong cái hợp, cái tập hợp thân tâm của mình nó có một cái gì đặc biệt, thì cái đó là cái chỉ xa. Và cái đặc biệt đó chính là cái linh hồn, cái ngã của mình nó nằm trong cái thân tâm của mình, nó điều khiển mọi cái hành động của mình. Thì cái quan kiến mà tin rằng có một cái linh hồn trong thân tâm của mình để điều khiển mọi hoạt động của mình, thì đó gọi là ngã kiến. Thì theo lời Đức Phật dạy thì đây là một cái tà kiến. Thì nếu mà mình không có cái tà kiến này thì mình có được cái điều kiện thứ ba, tức là không có tà kiến, tức là không tin tưởng vào ngã kiến. Thì người phàm phu thì có cái ngã kiến này, cho đến khi quý vị đắc cái thánh quả nhập lưu thì quý vị mới hết cái ngã kiến này, tức là quý vị không còn bị sắc kaya đi tin nữa. Thì cái tà kiến là mình tin vào là mọi việc nó xảy ra một cách ngẫu nhiên, không có cái tương quan nhân quả nào hết, tức là cái thuyết về vô nhân, tức là không có nguyên nhân. Thì đó là một cái tà kiến nữa. Và một cái tà kiến nữa là tà nhân. Tà nhân có nghĩa là mình tin vào một cái nguyên nhân mà không có đúng. Thì tà nhân có nghĩa là mình tin rằng vũ trụ này do Thượng Đế tạo ra, thì theo Đạo Phật đó là một cái tà nhân. Tại vì vũ trụ này nó do điều kiện nó thành, chứ không do một Thượng Đế tạo ra, cũng như là trong Đạo Phật không có công nhận có một đấng sáng tạo, thì đó là tà nhân theo Đạo Phật. Thì người mà tin vô nhân á, tức là không có nguyên nhân, không có tương quan nhân quả đó, thì họ nói không cần làm việc thiện, thì mọi thứ nó sẽ xảy ra tự nhiên theo của nó, không phải cần việc thiện để mới được kết quả tốt, không làm việc ác thì không có kết quả xấu, vì không có cái tương quan nhân quả. Vô nhân có nghĩa là như vậy. Và cũng không cần kính trọng cha mẹ hay là các bậc trưởng thượng, nghĩa là không có cần phải hiếu thảo gì hết. Tức là không có tương quan nhân quả, cứ cứ làm thôi, chứ không cần biết cái quả của cái việc làm của mình, vì không có cái tương tin, không tin tương quan nhân quả. Tức là không tin việc làm tốt sẽ đưa tới kết quả tốt, việc làm xấu đưa tới kết quả xấu. Đó là điều kiện thứ ba, là không có tà kiến. Thứ tư là mình phải có nỗ lực, tức là có tinh tấn và có quyết tâm. Thì tiếng Pali nỗ lực hay tinh tấn là Wiriya, và cái quyết tâm là Chanda. Chanda mình hay thành ra chỉ dục đó. Nếu quý vị học về Abhidhamma đó thì nói là dục đó. Thì dục trong ở đây không phải là ái dục. Ái dục có nghĩa là nó là về cái bất thiện. Còn cái dục đây có nghĩa là cái quyết tâm, cái ý muốn làm mạnh mẽ của mình. Đó là cái chữ dục. Thì chẳng hạn khi quý vị sở dĩ quý vị đi đến đây, quý vị hành thiền và quý vị ở lại được trong cái khóa thiền này là vì cái ý quyết tâm của quý vị muốn làm, thì đó là cái chanda. Và nhờ có cái chanda mà quý vị mới nỗ lực, quý vị đến đây và quý vị hành thiền, thì cái wiriya và chanda, tức là tinh tấn và quyết tâm, nó đi nó hỗ trợ cho nhau. Do đó mà chanda quyết tâm hay là dục ở đây đó thì nó khác với cái tham. Tham là lobha, là bất thiện. Thì dục hay là quyết tâm, tức là một cái ý lực của mình muốn làm một cái điều gì đó rất là mạnh mẽ. Chẳng hạn quý vị đến đây hành thiền vì quý vị có cái quyết tâm muốn đạt được cái sự giải thoát, thì đó là cái dục. Nó một cái điều kiện, nó khuyến khích quý vị làm cái việc hành thiền. Và cái nỗ lực của mình thì gọi là tinh tấn hay là Vidya. Thì ở ngoài đời thường sư nói rằng một cái người muốn làm giàu thì cũng phải có cái ý muốn làm giàu, xong rồi phải có bỏ cái nỗ lực làm thì mới được cái kết quả. Thì trong tu hành cũng vậy, nếu mình muốn thành công trong cái sự tu tập của mình thì mình phải có cái quyết tâm là chanda, rồi mình mới có cái nỗ lực. Thì nỗ lực đó là tinh tấn. Thì có ba loại tinh tấn: tinh tấn sơ khởi, Tức là mình bắt đầu làm một cái việc gì, mình nỗ lực tiên khởi để mình làm một cái việc. Sau đó là trong khi mình làm, mình gặp nhiều cái khó khăn, mình không bỏ bỏ lỡ, mình kiên trì với nó, tức là cái nỗ lực kiên trì đó. Và thứ ba là khi mà cuối con đường, mình nỗ lực để mình thành đạt được cái mục đích của mình, đó là gọi là nỗ lực thành đạt. Suy lấy một ví dụ, khi quý vị ngồi thiền, quý vị quyết tâm là quý vị không thay đổi tư thế, thì cái đó thuộc về, có thể thuộc về chanda, là quý vị có một cái ý chí mạnh mẽ là sẽ làm được cái điều này. Nhưng mà khi trong ngồi thiền thì quý vị thấy có những cái cảm giác khó chịu nó sân khởi lên, nhất là cơn đau, và quý vị muốn thay đổi cái tư thế để không còn bị đau nữa, thì quý vị mới nói là tôi quyết tâm, tức là quý vị có chanda, là có cái ý quyết tâm, rồi quý vị nỗ lực ra, quý vị ngồi suốt cái khóa thiền ghi nhận cái cơn đau đúng như là được chỉ dẫn vậy đó, thì đó quý vị có cái nỗ lực. Thường thì người thiền sinh hay tìm cái lý cớ là bị cái tâm mình nó lừa phỉnh để mà mình nói ra, ô mình thay đổi tư thế nó bớt đau, mình thành thì thiền nó tốt hơn. Đó là cái lý do mà đa số thiền sinh mắc phải khi không có chịu kiên trì ngồi theo dõi cái cơn đau mà thay đổi tư thế rất là thường xuyên. Thì sư mới dùng cái chữ Anh là let it be, có nghĩa là Let it be, đây là một trong những cái bài hát của Ban Bí Đô đó. Thì nếu mà quý vị nghe nhà thì chữ let it be nó không có cái nghĩa là khi mình bị cái trường hợp khó khăn như vậy đó, thì mình cứ để nó như vậy đi, và mình quyết tâm và mình theo dõi nó, không có sợ để thay đổi gì gì hết. Thì đó là những ý nghĩa về let it be mà sư nói ở đây. Và khi mà hành thiền minh sát niệm xứ thì mình luôn luôn cố gắng có chánh niệm ghi nhận tất cả mọi cái hiện tượng nó sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan của mình. Và khi mình ghi nhận như vậy thì chánh niệm mình đã được vun bồi và được vững vàng, và nhờ cái chánh niệm vững vàng của mình nó, cái định tâm mình nó sẽ tăng lên, nó mạnh mẽ ra, và nó có thể xuyên thấu để hiểu đúng cái bản chất của cái đối tượng mà quý vị đang theo dõi. Thì cái hiểu đúng với cái bản chất của đối tượng có nghĩa là cái sự thật, mà cái sự thật thì tiếng Pali gọi là Satya, sự nói gì Satya ở đây. Và Satya là cái sự thật, thì có bốn sự thật, tức là bốn bốn cái thánh đế đó, quý vị hay nghe là tứ diệu đế đó. Thì bốn thánh đế này có bốn cái chức năng của nó. Đối với thánh đế thứ nhất là khổ đế đó, thì cái chức năng đó là phải hiểu cho thấu hiểu cái khổ đế đó. Và đối với cái tập đế đó là cái tham ái đó, là nguyên nhân của khổ đó, thì có cái chức năng của cái sự thật này đó là loại trừ cái tham ái. Và đối với cái diệt đế đó, tức là cái sự loại trừ khổ đau đó, thì cái sự thật thứ ba này nó có cái chức năng là kinh chứng ngộ, vì cái sự mà chấm dứt khổ đau chính là niết bàn, và chứng ngộ niết bàn có nghĩa là chấm dứt được cái khổ đau. Và cái thánh đế thứ tư là đạo đế, là cái con đường, tức là bát thánh đạo đó, là cái thiền minh sát niệm xứ quý vị hành. Thì cái chức năng của cái sự thật này là phát triển cho nó hoàn mãn, tức là khi quý vị chứng ngộ thì tám cái chi của bát thánh đạo nó sân khởi cùng một lúc, thì đó là quý vị đã hoàn mãn được, phát triển được bát chánh đạo. Và cái điều kiện thứ năm là có cái sự tỉnh giác, tức là hiểu biết rõ ràng, hay là có nghĩa là trí tuệ đó. Thì có sáu cái gốc, ba gốc thiện, ba gốc bất thiện là tham sân si, và ba gốc thiện là vô tham vô sân và vô si. Thì ví dụ mình nói là một cái hành động bất thiện hay là hành động thiện, thì thế nào là một hành động bất thiện? Hành động bất thiện là một cái hành động mà khi mình làm với một cái tâm mà tâm đó có những trạng thái tâm bất thiện nó đi kèm với cái tâm đó. Thì quý vị học Abhidhamma đó, thì có 14 trạng thái tâm bất thiện đó. Thì 14 trạng thái và tâm bất thiện nó thuộc thành ba nhóm, được gọi là một nhóm tham có ba ba trạng thái tâm, một nhóm sân có bốn trạng thái tâm, và và mà nhóm si có bổn tràng thai tâm, rồi còn cái thêm hai cái kia là hôn trầm thủy miên, và cái cuối cùng là hoài nghi, thì có tất cả cộng lại là 14. Nhưng mà nói một cách rốt ráo là tham sân si, thì tham sân si là ba gốc rễ trong sáu cái gốc rễ, thì còn lại ba gốc rễ kia là vô tham, vô sân và vô si. Thì sư mới giảng là khi mình sinh ra đó, cái tâm đầu tiên trong một cái kiếp sống của mình gọi là tâm tái sinh, tiếng Pali gọi là Patisandhi Chaita đó. Thì cái tâm tái sinh này là cái tâm đầu tiên, nó là thụ động. Rồi trong suốt cái kiếp sống của mình, khi mà mình không có những cái tâm năng động thì gọi là cái mình có cái tâm thụ động này, cũng có cái tên khác là cái tâm hộ kiếp, thì tiếng Pali gọi là Bhagavanga. Và cái tâm thụ động cuối cùng của một kiếp sống mình gọi là tâm chết, gọi là Chuti Chaita. Thì ba cái tâm này nó cùng một loại là tâm thụ động, nhưng mà nó có cái chức năng khác nhau. Một cái là chức năng làm cái chức năng tái sinh, cái là chức năng hộ kiếp, cái là hộ trì cái kiếp của mình, và cái chức năng kia là chết. Thì khi mà cái tâm tái Moha là si, thì một người mà có cái gốc si đó, có nghĩa là không có cái sự biểu hiện rằng họ gặp những cái vấn đề mà nó đòi hỏi cái sự tò mò hay cái sự phân tích đó, thì họ không muốn làm những cái điều này vì họ thấy mệt quá. Thì đó là một cái sự biểu hiện của cái người có cái tâm si. Và cái người tâm mà có cái tâm vô si đó, Amoha, là không có bị si mê đó, là vô si đó, thì bất cứ có cái điều gì họ cũng muốn tìm hiểu và họ muốn nắm vững và họ muốn cho hiểu biết rõ ràng, thì cái người đó với cái tâm của họ là có cái gốc vô si. Thì đa số thiền sinh thì chắc là phải có cái gốc vô si, tại vì nếu mà không có vô si á, thì quý vị không có muốn đi hành thiền đâu, tại vì hành thiền nó đâu có thoải mái, nó có những cái đòi hỏi này khác mà quý vị chấp nhận, tại vì quý vị có cái tâm gọi là vô si, muốn hiểu rõ cái sự thật, muốn đạt được cái điều này điều kia cho cái sự hiểu biết của mình. Thì đối với người thường mà có cái si mê đó, thì họ không có muốn hành thiền, họ chỉ muốn vỏn vẹn có ba thứ thôi, đó là muốn ăn, muốn ngủ và muốn thọ hưởng. Thì súc vật nó cũng có ba cái sự muốn này, nếu mà mình chỉ có đấy như vậy thì mình cũng không khác gì hết. Và cái điều kiện thứ năm này, tức là có cái sự tỉnh giác, là hiểu biết rõ ràng, tiếng Pali gọi là Sampajana đó, và hay là trí tuệ, tiếng Pali gọi là Panya. Thì tuệ giác và Jnana thì đều là cùng một cái nghĩa. Thì cái sự tỉnh giác, tức là có cái sự hiểu biết rõ ràng, chẳng hạn khi quý vị hành thiền đó, cái hiện tượng nó sanh lên thì quý vị có cái tâm ghi nhận, không thôi mình quên, là nó trôi qua mình không có ghi nhận, thì mình không có chánh niệm, mình có thất niệm. Bây giờ mình có chánh niệm là mình ghi nhận nó có sao, mình có ghi nhận như vậy, và nó làm sao mình hiểu đúng như làm vậy, gọi là tỉnh giác. Thành ra trong cái đoạn kinh mà quý vị đọc đó, của kinh Tín Niệm Xứ đó, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm, quý vị nhớ. Thành ra phải luôn luôn có cái sự nỗ lực của mình để có phát triển định tâm với cái sự chánh niệm và có cái sự tỉnh giác. Chứ còn mình ghi nhận không thì chưa đủ, ghi nhận không nhưng không có cái gì, mình phải hiểu thấy rõ nó, thì quý vị có cái tiền quý vị mới tiến bộ được, thì có cái sự tỉnh giác. Thì tỉnh giác nó có bốn loại, là tỉnh giác về cái mục đích, tức là khi mình làm cái gì mình phải hiểu rõ về cái mục đích mình làm có lợi hay không. Đức Phật dạy là nếu nó không có lợi thì đừng có làm, đó là cái tỉnh giác về mục đích, về ích lợi. Thứ hai là tỉnh giác về sự thích nghi, có nghĩa là cái việc đó nó có lợi rồi nhưng mà nó không có thích nghi, tại vì làm lúc này nó không có đúng lúc thì quý vị không làm. Thành ra quý vị phải xét đến cái tỉnh giác thứ hai, là tỉnh giác về sự thích nghi. Và cái tỉnh giác thứ ba là về lĩnh vực. Lĩnh vực ở đây có nghĩa là chỉ, quý vị làm có chánh niệm hay không, thì nó thường thường nó liên hệ với các vị tỳ khưu, là trong cái tu tập của các cái thầy tỳ khưu á, chư tăng đó, thì luôn luôn phải làm phải có chánh niệm. Mình người thường thì cái này không có đòi hỏi lắm, trừ thiền sinh trong kho thiền, quý vị làm cái gì quý vị phải có chánh niệm. Thì đó là tỉnh giác về lĩnh vực. Và thứ tư là tỉnh tỉnh tỉnh giác, là sự hiểu biết rõ ràng về chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là cái quan kiến của mình nó phải đúng đắn, nó không rơi vào cái tà kiến, thì nó có nghĩa là bốn cái sự tỉnh giác như vậy. Với cái việc hành thiền có hai cái thái độ. Người ta nhìn vào cái hành thiền, người ta nói ô hành thiền khổ lắm, tôi không muốn hành thiền, thì đó là sự biểu hiện của người có cái gốc rễ là si là moha. Còn đối với thiền sinh nói đi thiền tốt và tôi nỗ lực, tôi dàn xếp để tôi đi thiền, thì đó là cái biểu hiện của người có cái tâm vô si là amoha. Và hành thiền tuy nó có những cái sự không thoải mái, nhưng mà không có cái hành thiền thì không thể nào đạt được cái sự giải thoát hết. Cho nên khổ là một cái điều kiện trong cái sự hành thiền của mình, nhưng mà một cái điều kiện giúp cho mình hiểu rõ cái khổ đó. Thì khi mình hiểu rõ khổ đó đó, mình mới hành thiền tốt. Vì mình hiểu rõ thì mình mới thực hiện được, và mình thiệt là được đạt được sự giải thoát, thì mình mới chứng ngộ được cái bốn thánh đế, thì trong đó có cái khổ đế. Và một người mà đã hiểu rõ được cái nỗi khổ rồi thì người đó sẽ không có cái tâm tham, mà ngược lại là có cái tâm vô tham. Thì sư mới nói rằng cái tâm tái sinh là cái tâm đầu tiên của một kiếp sống. Và cái tâm mà hộ kiếp nó xảy ra trong suốt cái kiếp sống khi không có những cái tâm năng động. Chẳng hạn khi quý vị ngủ không có cái tâm nào năng động hết, thì cái tâm của quý vị nó trôi vào cái luồng hộ kiếp gọi là ba quan gà. Rồi cái tâm cũng cái tâm đó cùng một cái bản chất, nhưng mà cuối cùng của một kiếp sống gọi là tâm chết. Thì ba cái tâm này đó nó giống nhau nhưng chỉ khác cái chức năng, và nó có cùng một cái đối tượng, và cái đối tượng đó là những cái nghiệp của quý vị làm trong cái kiếp vừa qua vào cái luồng tâm, cái diễn trình của tâm cuối cùng của cái kiếp vừa qua. Thì cái nghiệp đó là cái đối tượng của cái tâm tái sinh của kiếp mới, cũng như là những cái luồng hồ kiếp và cái tâm chết. Tâm thì phải có đối tượng mới có tâm. Tâm là cái sự hay biết về sự có mặt của đối tượng theo cái định nghĩa, cho nên tâm luôn luôn có đối tượng. Cái tâm đầu tiên của quý vị là ngay cái lúc thọ thai đó là cái tâm tái sinh. Và khi quý vị nằm trong bụng mẹ thì cái luồng hồ kiếp nó trôi chảy. Đó. Cho đến khi quý vị có những cái tâm năng động trong cái kiếp sống. Và cái điều kiện thứ sáu là quý vị phải đạt được cái tuệ sanh diệt. Và tiếng Pali gọi là Udaya Bayanana. Đây là một cái điều kiện mà người thiền sinh phải có, là một trong sáu cái điều kiện này. Tức là khi quý vị hành thiền, quý vị sẽ thấy được cái sự sanh diệt của các cái hiện tượng vật chất cũng như là tâm tâm của mình. Chẳng hạn như cái tuệ giác thứ ba, quý vị nhớ là cái tuệ đầu tiên là cái tuệ phân biệt danh sắc, tức là quý vị thấy rõ được cái hiện tượng và có một cái tâm ghi nhận nó tách biệt với cái hiện tượng đó, và nó nhìn, nó ghi nhận cái hiện tượng đó, gọi là cái tuệ phân biệt danh sắc. Rồi cái tuệ thứ hai là tuệ và tương quan nhân quả, có nghĩa là quý vị thấy rằng sở dĩ mà có cái đối tượng như vậy thì mới có tâm ghi nhận. Khi đối tượng nó mất thì cái tâm nó cũng mất, tâm ghi nhận nó cũng mất theo. Và có một đối tượng khác thì có cái tâm khác ghi nhận. Quý vị thấy một cái tương quan giữa cái đối tượng và cái tâm ghi nhận, thì đó là quý vị hiểu được cái tương quan nhân quả, quý vị thấy rõ nó như vậy. Và cái tuệ thứ ba là tuệ tuệ thấu đạt, là quý vị thấy được vô thường, quý vị thấy khổ và vô ngã. Vô thường có nghĩa là quý vị theo dõi một lúc thì tự nhiên quý vị thấy cái đối tượng nó biến mất, và cái đối tượng nó lên thì cái rồi quý vị ghi nhận nó cũng biến mất, thì cái đó gọi là vô thường. Nhưng mà cái tuệ thứ tư sanh diệt có nghĩa là quý vị ghi nhận một cái đối tượng nó vừa sanh, quý vị ghi nhận nó biến mất ngay, và quý vị thấy rất là nhanh chóng như vậy. Thành ra quý vị thấy đó là cái tuệ sanh diệt. Thì điều kiện thứ sáu là quý vị hành thiền phải đạt được cái tuệ này. Thành ra khi một cái vị quý vị mà đi hành thiền với những cái vị thiền sư đó, có những cái vị thầy, nhất là ngài Upandita đó, quý vị quy vô trình pháp Mà nếu mà quý vị trình pháp, Ngài không bao giờ nói là quý vị đạt được thể sanh diệt thế, mà Ngài nói là tốt. Và Ngài nói cái câu như vậy là quý vị biết là đạt tuệ sanh diệt là khi quý vị trình bày, quý vị không bao giờ nói là con có cái tuệ sanh diệt hết, Ngài không muốn nghe vậy. Quý vị trình bày nó con ghi nhận cái hiện tượng sanh lên, nó ghi nhận cũng biến mất ngay, có cái đối tượng khác sanh lên con ghi nhận nó biến mất ngay và nó liên tiếp như vậy, thì Ngài biết quý vị là đã có tuệ sanh diệt. Và lúc đó quý vị thấy cái tâm mình nó bừng sáng, mình tưởng là mình giác ngộ. Thì sau khi mà nói như vậy, Ngài nói tốt rồi, đó là Ngài mới nói như vậy này: từ từ giây phút này trở đi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy đến hết. Có nghĩa là cái sau cái tuệ sanh diệt thì cái giác ngộ có thể đến bất cứ lúc nào, vì những cái tầng tuệ còn lại nó qua rất là nhanh nếu mà cái người đó đạt được sự giác ngộ. Thì ra khi mà Ngài nói như vậy thì quý vị biết được là Ngài muốn nói cho quý vị biết là quý vị đã tuệ sanh diệt, chứ chư tăng không bao giờ nói quý vị có tuệ sanh diệt hết. Thì quý vị phải đạt được cái này, thì cái điều kiện thứ sáu để cho quý vị biết là quý vị có được những cái điều kiện tốt. Khi quý vị nghe cái tiếng chuông chẳng hạn như vậy, một cái âm thanh nó đánh mà quý vị niệm một cái nghe và quý vị thấy được nó sanh lên, nó diệt, thấy rõ ràng trong cái tâm của mình vậy đó, thì đó là cái tuệ sanh diệt. Thì đây là sáu cái phẩm tính mà nếu quý vị có thì quý vị có là quý vị bậc xứng đáng để thành đạt được được những cái quả báo như vậy. Thì sư cũng giảng lại là có năm cái yếu tố mà nó nói một cách khác thì có năm cái yếu tố. Thứ nhất là mình không có, nó có năm cái yếu tố mà nó cản trở mình để được cái điều là một cái người xứng đáng. Thì năm cái yếu tố đó, thứ nhất á, là mình có những cái nghiệp bất thiện. Thứ hai, mình có cái ô nhiễm trong tâm. Và thứ ba là mình không có một cái, mình không có cái gốc thiện mà gọi là vô si. Tức là khi một người sinh ra đó, thì nếu mà mình sinh ra có ba gốc vô tham, vô sân, vô si, thì mình tu chứng mình sẽ đạt được kết quả. Còn nếu mà mình sinh ra mà có gốc vô tham, vô sân thôi, mà không có gốc vô si, thì mình tu chứng để tạo cái duyên lành cho cái kiếp tới của mình thôi. Chứ trong kiếp này mình không có vô si thì mình không có sẽ thành đạt được. Nếu mà mình có trở ngại là mình không có, cái trở ngại của mình là không có cái gốc rễ vô si ở đây, cho nên mình khó mà đạt được kết quả, có nghĩa là vậy. Thì những người mà làm thiện đó, làm những cái điều thiện mà người thường á, thường có cái mong cầu để được cái này, được cái kia, được lợi lộc và được tiếng tăm. Như một cái người thiền sinh khi làm những việc thiện hay người Phật tử làm cái việc thiện, thì có hai điều là mình làm cái việc thiện đó vì lợi ích của người khác và mình không mong cầu cái lợi lộc cho mình hay là tiếng tăm. Nhưng mình làm cái việc thiện phải có một trí tuệ, có nghĩa là mình làm mình biết rằng cái điều tốt này nó sẽ đưa tới kết quả tốt. Còn mình làm cái việc thiện mà mình chỉ làm thôi mà không có cái sự hiểu biết đó, thì mình không có cái trạng thái tâm vô si, tức là mình thiếu trí tuệ, tức là dù làm việc thiện nhưng mà thiếu cái sự hiểu biết. Do đó quý vị trước khi làm một cái việc gì, quý vị không có mong cầu lợi lộc này hết, nhưng mà quý vị hiểu rõ là cái việc làm của mình nó đưa lại cái kết quả tốt, vì cái chính cái sự hiểu biết về cái tương quan nhân quả đó nó là trí tuệ. Thì là quý vị luôn luôn làm phải có cái sự hiểu biết đó. Mình không có mong cầu nhưng mình phải có trí tuệ. Thì có một cái, và đối với chư tăng thì khi làm bất cứ chuyện gì luôn luôn quý ý Ngài hồi hướng là mong cho mình sẽ chứng ngộ niết bàn, giải thoát khỏi đau. Và cái điều cản trở thứ ba tư á là mình không có, là cái sự phạm thượng. Mình xúc phạm một cái bậc thánh tăng thì mình bị, nó sẽ cản trở cho cái sự tu tập của mình. Thì sư kể một câu chuyện, có hai thầy trò đều là chư tăng hết, Thì khi mình đi trên con đường thì cái vị thầy đem theo cái cháo ấm của mình và muốn lót bụng, thì chắc là cái vị thầy có cái vấn đề về bao tử, thì mới ngồi xuống trên cái đường đi dưới một gốc cây và ăn cái cháo ấm đó. Thì cái người đệ tử đó thì cái mới thấy như vậy, thì chỉ trích trong tâm thôi, chỉ trích trong trong tâm mình tự nói là cái vị thầy này cái tư cách không có, một cái vị tăng mà ngồi trên đường ăn một cách nó không có thích hợp đại khái vậy đó. Thì cái vị thầy này mới hiểu được cái tâm của người đệ tử mình nghĩ như vậy, thì mới hỏi ra, thì cái vị này thú nhận là có nghĩ như vậy và mới hỏi là thầy đã đạt được cái kết quả gì. Thì vị này đã đạt cái thành bậc nhập lưu, nhưng mà trong cái vị thầy là một bậc A-la-hán, thì mới nói rằng thầy, nếu mà thầy không sám hối đó, thì cái sự phàm thượng này nó sẽ cản trở con đường tu tập của thầy. Thì cái câu chuyện này muốn nói đây là cái sự xúc phạm một bậc thánh nhân đó, nó cản trở cho cái sự thực tập của mình. Và cái điều cản trở thứ năm đối với cái sự xứng đáng để có được những cái kết quả tốt đó, thì đối với chư tăng là các chư tăng không có cái giới trong sạch, tức là giới luật của chư tăng nó không được thuần khiết, nó thiếu cái sự trong sạch, cho nên chư tăng luôn luôn phải cố gắng giữ gìn giữ giới luật cho nó trong sạch. Điều này không có nghĩa là quý chư tăng không có phạm giới, nhưng mà một cách vô ý thôi. Phạm giới thì nó không có nặng nề và sám hối thì nó hết. Đừng bao giờ cố ý phạm giới, tại vì nếu như vậy có những cái giới mà nếu mình phạm thì mình sẽ không còn được ở trong tăng đoàn nữa. Thì đây là cái mà năm cái sự cản trở, sáu cái điều kiện để mình có, thì nó thích hợp cho mình thành bậc xứng đáng để có được chứng ngộ được đạo quả và niết bàn, nhưng mà cũng có năm cái điều kiện cản trở, thì nó hai cái nó bổ sung với nhau. Đó là cái bài pháp thoại sư giảng cho quý vị nghe tối hôm nay.